Chương 55, chư tà lui tránh, ngũ hành hàng ma. Mờ mịt thủy khí từ trên thân nạ rủ tổ chậm rãi phiêu tán đi ra, chậm rãi cấu trúc thành một cái kỳ dị sinh vật dáng vẻ. Bởi vì mật độ quá lớn quan hệ, nước hiện ra một loại nặng nề tĩnh mịch màu đen, mà loại này đen rất rõ ràng không giống bình thường, bản thân còn tại phản xạ cao quý quan mang. Viên mãn nặng nề mai rùa, để lộ ra kỳ diệu màu đen hai cái đầu rắn, tổ hợp thành chính là thượng cổ tứ linh thú một trong huyền vũ. Cái này một cái huyền vũ lực lượng so với lần trước nạ rủ tổ vì ngăn cản mùn găng dịch công kích mà thi triển ra huyền vũ càng thêm cường đại. Cái này huyền vũ hình thể muốn lớn hơn một chút, mà trên người màu đen so cái kia huyền vũ chỉ có hơn chứ không kém. So sánh với lần trước tinh khiết dùng làm phòng thủ huyền vũ tới nói, cái này một cái huyền vũ là công thủ gồm nhiều mặt, mà lại trong đó còn ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ diệu. Cỗ lực lượng này để địa ngục tam đầu khuyển cảm giác phi thường chán ghét, giống như là minh giới sinh vật phơi đến thái dương đồng dạng, loại kia phát ra từ nội tâm chán ghét, tràn ngập sinh cơ khí tức, đó chính là tự nhiên chi lực. Minh giới tử khí cùng tự nhiên ở trong tồn tại tự nhiên chi lực là hoàn toàn tương phản đồ vật, địa ngục tam đầu khuyển sẽ chán ghét huyền vũ trên thân phát ra khí tức cũng là bình thường. Bốn phía hỏa hà nước sông ở trong xuất hiện địa ngục tam đầu khuyển mặt dáng vẻ, phát ra thanh âm đem nạ rủ tổ hoàn toàn vây quanh. Nhân loại, mặc dù không biết ngươi vì sao lại có thực lực cường đại như vậy, nhưng ngươi là tuyệt đối không ngăn cản được cái này minh hà lửa chạy lực lượng. Ta muốn đem ngươi triệt để đốt thành cho bụi. Địa ngục tam đầu khuyển phát động cái này tên là minh hà lửa chạy lực lượng, lợi dụng mình tiểu vũ trụ, dẫn phát hỏa hà lực lượng tiến hành công kích. Chiêu số này chân chính uy lực không ở chỗ công kích cường độ mạnh yếu, mà là ở quần quận không dứt, sinh sôi không ngừng, chỉ cần hỏa hà nước. Sông không có hoàn toàn biến mất, chiêu số này công kích liền sẽ không ngưng xuống, thẳng đến đem mục tiêu triệt để phá hủy mới thôi. Nạ dù tổ thần sắc bất động, thân hình chậm rãi trở nên mỏng manh sau đó biến mất, nhưng thật ra là toàn bộ thân thể tiến nhập huyền vũ nội bộ. Bộ dạng này không chỉ có là có thể lấy huyền vũ lực lượng làm hoàn toàn thủ hộ, đồng thời cũng càng thêm có thể phát huy ra huyền vũ uy lực tới. Địa ngục tam đầu khuyển cũng mặc kệ nạ rủ tổ còn muốn thi triển thủ đoạn gì, cuồng hống một tiếng, tiểu vũ trụ đã dẫn phát hỏa hà công kích hình thức, cái kia vô tận hỏa hà nước sông liền hướng về kia to lớn huyền vũ xâm nhập mà tới. Huyền vũ hai cái đầu lâu bên trên đồng thời phát ra tiếng kêu rẽ, bên người xuất hiện một vòng mở mị thủy khí. Cái kia thủy khí ẩn chứa cực mạnh tự nhiên chi lực, nhìn tựa như là một mảnh màu đen sương mù đồng dạng, vờn quanh tại huyền vũ chung quanh thân thể, đồng thời vây quanh nạ rủ tổ thân thể chậm chậm bắt đầu xoay tròn. Tại huyền vũ dưới thân xuất hiện một cái cự đại bắt quái trận, ạ hệ mỹ đem lực lượng tập trung ở trên hai mắt, cho dù có hỏa hà ngăn cản, nàng cũng giống vậy có thể trông thấy tại huyền vũ dưới thân cái kia bắt quái trận, bởi vì có nạ rủ tổ giảng giải rất nhiều liên quan tới Trung Quốc đồ vật. Ả hệ mì cũng có thể nhận ra cái này đồ hình ý nghĩa, nhưng là liền xem như lấy Ả hệ mì cảnh giới, cũng vô pháp hoàn toàn lý giải bát quái ở trong biến hoa ảo diệu. Nạ dù tổ giới thân bát quái đồ, bát quái ký hiệu phát ra ánh sáng, cùng huyền vũ lực lượng kết hợp với nhau. Hỏa hà nước sông từ bốn phương tám hướng trùng kích hướng về phía cái kia to lớn huyền vũ, nhưng là khi tiến vào bát quái trận phạm vi bên trong đằng sau, lại bị dao cạo sắc bén như vậy thủy khí cho cắt ra. Nguyên bản uy lực to lớn hỏa hà nước sông bị chia cắt thành tam mờ khối, những cái kia sương mù đồng dạng thủy khí biến thành mắt thường không cách nào xem thấu mê vụ, những hỏa hà kia nước sông tựa như là lâm vào một cái cự đại bắt quái mê cung đồng dạng, thoát ly không được, cuối cùng bị bắt. Quái trận lực lượng hoàn toàn trừ khử vô hình. A hệ mì thấy cảnh này, lông mày ngăn không được lần nữa dương lên, cái này đặc thù trận pháp lực lượng nằm ngoài dự đoán của nàng A. Chỉ bất quá ngăn trở một đợt công kích không tính là gì, vấn đề là công kích kế tiếp ngươi muốn làm sao đâu. Minh hà lửa chạy lực công kích bản thân không tính đáng sợ, thậm chí nói còn thấp hơn tại xạ gà ngân hà tinh bạo cùng xạ cả thiên ma hàng phục, nhưng là địa phương đáng sợ nhất ở chỗ chiêu số này lực lượng là mượn dùng hỏa hà lực lượng, hỏa hà lực lượng. Không ngừng, công kích này liền sẽ không biến mất, trừ phi địa ngục tam đầu khuyển mình đem đòn công kích này dừng lại. Nạ dù tổ coi như có thể lấy huyền vũ lực lượng ngăn cản được minh hà lửa chạy một lần công kích, nhưng là không có thời gian kém, không có thời gian thở dốc, mỗi một giây đều sẽ có vô số công kích hiện lên đi lên, quần quận không dứt công kích, nạ dù tổ có thể chống đỡ bao lâu đâu cũng là bởi vì nguyên nhân này, tại minh giới cùng minh giới sinh vật chiến đấu là cái phi thường không sáng suốt lựa chọn. Huyền vũ lực lượng dần dần bị minh hà lửa chảy lực lượng áp chế lại, sinh sôi không ngừng hỏa hà nước sông để huyền vũ thể nội có tự nhiên chi lực cũng khó có thể chống cự. Huyền vũ bên người mở mịt thủy khí lúc sáng lúc tối, không biết còn có thể kiên trì xuống thời gian bao lâu. Nạ dù tổ xếp bằng ở huyền vũ thể nội, như là một tôn Phật đà, trong tay không ngừng kết ấn. Huyền vũ hai cái đầu rắn the tờ ra y một tiếng, phía sau xuất hiện bảy cái phát sáng chữ lớn. Địa ngục tam đầu khuyển chắc chắn sẽ không nhận biết, nhưng là ạ hệ mí lại trêu đến đi ra, cái kia bảy chữ là đấu, châu, nữ, hố lão, nguy, thất, vách tường, cũng chính là đại biểu cho huyền vũ chỉ huy phương Bắc thất túc lực lượng. Cái kia phương Bắc thất túc bảy cái chữ lớn xuất hiện đằng sau, huyền vũ lực lượng lập tức đạt được tăng cường, đem sinh sôi không ngừng minh hà lửa chạy lực lượng cho lại lần nữa áp chế lại. Dạng này cũng chỉ có thể kiên trì nhất thời mà thôi. Ạ hệ mỉ cấp ra dạng này một cái đánh giá, đã thấy cái kia huyền vũ bên người lại lần nữa phát sinh biến hóa. Huyền vũ bên người màu đen mở mịn thủy khí ở trong xuất hiện màu đỏ hỏa khí, thoạt nhìn như là huyền vũ lực lượng không cách nào ngăn cản minh hà lửa chạy lực lượng, bị hỏa khí ăn mòn, nhưng là ạ hệ mỉ lại cảm giác được cái kia hỏa khí cùng minh hà lửa chạy hỏa khí hoàn toàn khác biệt. Cái kia hỏa khí ở trong cùng huyền vũ thủy khí đồng dạng tràn đầy sinh mệnh lực lượng, cái kia vô hình vô tướng hỏa diễm tựa hồ cũng đã có được sinh mệnh khí tức. Màu đỏ hỏa khí từ màu đen thủy khí ở trong sinh ra, chính nên hợp âm dương tịnh tể thiên đạo chí lý, cái kia màu đỏ hỏa khí quanh quẩn trên không trung ngưng tụ, rơi vào một chỗ khác, xuất hiện xương, thịt, vũ, vậy, biến thành một cái màu đỏ đại điểu. Cái này đại điểu toàn thân kim hồng. Hai cánh triển khai phảng phất có thế che khuất bầu trời, nó hỏa diễm nhiệt độ thậm chí là tại hỏa hà sông trên nước, trên đầu có như là mũ miệng đồng dạng màu vàng lông vũ, sau lưng kéo lấy chín đầu lông đuôi. Chu tước chấn xí nạ rủ tổ sắc mặt nhanh chóng biến ảo, màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu xanh, tứ sắc quang mang tại nạ rủ tổ trên mặt nhanh chóng biến hóa, chu tước cùng huyền vũ lực lượng dung hợp lẫn nhau, thủy cùng hỏa cái này hai cố lực lượng lẫn nhau giao hòa. Cuối cùng biến thành hai cỗ lực lượng mới. Trong đó một cỗ sắc bén vô cùng, phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa nhuệ khí cùng lăng lệ, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản kỳ phong mang. Cỗ lực lượng này chủ chiến, nó hình tượng hổ, tên là Bạch Hổ, một cái khác thân giống như trường xà, kỳ lân thủ, cá chép đuôi, mặt có râu dài, sừng thú giống như hiệu, có ngũ trảo, tướng mạo uy vũ, toàn thân sinh mệnh lực mạnh mẽ hướng lên. Liền xem như vào đồng trời đông giá rét cũng vô pháp đông kết cái này sinh mệnh, tên là Thanh Long Tứ. Linh chi lực chấn thủ tứ phương, huyền vũ ở Bắc, Chu Tước thủ Nam, Bạch Hổ chấn Tây, Thanh Long bàn Đông. Tứ linh chi lực lẫn nhau kết hợp, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau liên hệ, sinh sôi không ngừng, coi như minh hà lửa chạy lực lượng không tính tăng cường. QNZ không làm gì được cái này tứ linh lực lượng tụ hợp cùng một chỗ hình thành thủ hộ. Tứ linh trên thân phát ra tứ sắc quang mang. Huyền vũ trên người bảy cái chữ hán càng thêm lập lòe, mà cái khác ba con linh thú trên thân cu nở dê xuất hiện đối ứng văn tự. Thanh long trên thân là giác, kháng, để, phòng, tâm, vĩ, kỳ, là đồng phương thương long thất túc, bạch hổ trên thân là khuê, lâu, vị, mão, tất, tùy, tham, là phương tây bạch hổ thất túc, chu tước trên thân là tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực, trần, là phương nam chu tước thất túc. Tứ linh chi lực lẫn nhau kết hợp, dẫn phát 28 tinh tú lực lượng cường đại. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời nhị thập bát tú cu nở dê đồng thời phát ra quang mang, bị nạ rủ tổ tứ linh chi lực dẫn dắt, nhị thập bát tú quang mang đi tới cái này mình giới bên trong, cùng nạ rủ tổ lực lượng kết hợp với nhau, liền ngay cả địa ngục tam đầu khuyển minh hà lửa chạy cũng bị dần dần áp chế xuống. Mặc dù hỏa hà là từ thời đại thần thoại bắt đầu vẫn tồn tại, nhưng là trên trời 28 tinh tú cũng là tuyên cổ vĩnh tồn, ẩn chứa trong đó lực lượng, tuyệt đối sẽ không bại bởi cái kia hỏa hà lực lượng. Coi như tứ linh chi lực chậm rãi điều hòa thành một cỗ lực lượng mới thời điểm, từ giữa đó, một đạo hoàng quang phóng lên tận trời, cỗ lực lượng này ở trong ẩn chứa rộng lớn thật lớn lực lượng, đem tứ linh lực lượng trấn trụ, đồng thời hoàn mỹ điều hòa thành một cái chính thể, đồng thời, tại tứ linh vờn quanh ở giữa xuất hiện một cái mới dị thú. Cái này dị thú có đầu rồng, sừng hiệu, sư mắt, lưng hổ, eo gấu, vảy rán, móng ngựa, đuôi trâu, vừa xuất hiện thơ ý điếm, bên người hào quang vạn trượng, tường vân bao phủ, thể hiện ra một phái tường thụy khí tức. Cái kia dị thú không giận tự uy, phát ra một tiếng tiếng giống liền để bên người minh hà lửa chạy lùi tán, có chấn tà lực lượng. Cái này dị thú chính là kỳ lân tại Trung Quốc thần thoại bên trong. Kỳ lân chính là một loại thủy thú, nhân thú, truyền thuyết kỳ lân lướt qua, tất có tưởng. Thụy, mà kỳ lân làm tứ linh thông soái, thuộc tính là thổ, ở trung ương, có cân bằng tứ linh lực lượng vô thượng uy năng. Nạ dù tô lúc này cu nở dê hiện ra thân thể của mình, liền nghiêng chân, cưới tại kỳ lân cong lên, cầm trong tay một thanh long đầu hổ cầm. Nạ dù tô nhẹ nhàng kéo một phát đàn cung, từ hồ cầm dây đàn bên trên nhảy ra vô số mỹ diệu âm phủ, bốn phía minh hà lửa chảy đều hứng chịu tới cái này tiếng âm nhạc rung động, tựa hồ ẩn ẩn có xu thế sụp đổ. Cảm tạ ta đi, địa ngục tam đầu khuyển, ta dùng chiêu số này tới đối phó ngươi, cũng làm cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục đi, chư tà lui tránh, ngũ hành hàng ma.